một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, ta cũng tưởng tiến yêu giới. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Hảo cường thân thể, hảo bá đạo công pháp. Gia hỏa này luyện công pháp, so với tiên pháp tới chỉ có hơn chứ không kém. Thanh Nhãn Bích Hồ trong lòng thầm than. Chẳng qua, muốn đua thân thể nói, hóa thành hoàn toàn hình thái nàng, cũng sẽ không sợ hãi một nhân loại. Tốn pháp, lóe, sơn giống nhau cao lớn quái vật khổng lồ. Thế nhưng trong nháy mắt biến mất ở quang hạo trước mắt. Vây xem mọi người cũng là đều là sửng sốt. Lớn như vậy hồ yêu, có thể đi nơi nào? Còn đang nghi hoặc, Thanh Nhãn Bích Hồ ở quang hạo phía sau xuất hiện. Nàng móng vuốt hướng tới quang hạo chụp được. Liền giống như nhân loại chụp đánh một cái mũi giống nhau. Nhưng mà, quang hạo lại nâng trường. Tiếp được Thanh Nhãn Bích Hồ này một chảo. Hắn bắt lấy Thanh Nhãn Bích Hồ đầu ngón tay. Thế nhưng ở giữa không trung dẫm không khí. Cấp Thanh Nhãn Bích Hồ tới một cái quá vai quang ngã. Ầm vang, Thanh Nhãn Bích Hồ hung hăng mà ngã ở dược thần cao ốc hài cốt thượng. Thịnh cực nhất thời dược thần cao ốc, cứ như vậy toàn bộ hóa thành cho tàn. Kia chính là tiên cấp yêu thú A, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng xem đến sửng sốt. Loại này thần thú đặt ở trên địa cầu chính là hủy diệt tính tai nạn. Hiện tại lại bị quang hạo đậu miêu giống nhau đùa bỡn. Dược Nhân Vương bỗng nhiên cảm thấy, chính mình đầu nhập vào yêu giới. Có phải hay không hạ sai rồi này một bàn cờ. Nhưng là, hiện tại đã không có đường rút lui có thể đi rồi. Trương Tinh nói, Dược Nhân Vương, người thức thời liền nhanh lên thả ta. Câm miệng, Dược Nhân Vương bỗng nhiên đem một viên thuốc viên nhét vào Trương Tinh trong miệng. Buộc hắn nuốt vào, đáng giận, gia hỏa này, là nơi nào tới lực lượng. Thanh Nhãn Bích Hồ xoay người, chuẩn bị lại lần nữa nhào lên đi. Nhưng mà, quang hạo nắm tay, cũng đã đi tới Thanh Nhãn Bích Hồ trước mặt. Tốn pháp, phong pháo, Thanh Nhãn Bích Hồ hé miệng, phong lực lượng ở nàng trong miệng ngưng tụ thành phong trào pháo. Phun ra mà ra, này một quyền, vận dụng ta 2500 điểm lực lượng, người đủ để kiêu ngạo. Thanh Nhãn Bạch Hồ nghe được quang hạo này một câu. Kế tiếp, liền nhìn đến quang hạo một quyền đánh nát nàng phong pháo. Kia một quyền, trực tiếp oanh tới rồi thân thể của nàng thượng. Nàng nhìn đến thân thể của mình ở nhanh chóng bành trướng. Cuối cùng, nổ mạnh, oanh, Thanh Nhãn Bạch Hồ nổ mạnh sinh ra khí đoàn thổi quét toàn bộ thành thị. Chung quanh mấy đống vật kiến trúc càng là bị tàn phá sập. May mà, quang hạo dùng thiên địa chân nguyên công pháp chế tạo khí tràng bao phủ ở Thanh Nhãn Bạch Hồ. Mới không thân thể của nàng nổ mạnh tạo thành mạng người thương vong. Còn ở nửa đường, đang ở tới rồi Lý Anh Quỳnh bỗng nhiên cảm thấy một cổ thật lớn năng lượng dao động. Nàng ở giữa không trung dừng lại. Những đệ tử khác hỏi, đại sư tỷ, vì cái gì dừng? Lý Anh Quỳnh nói, không cần đi, quang hạo đã một quyền giết chết Thanh Nhãn Bích Hồ. Cái gì? Một quyền, kia chính là tiên cấp yêu thú A. Có hai cái sư đệ không tin. Lý Anh Quỳnh nói, trở về đi, ta cũng không dám tin tưởng. Quang hạo chiến lực thế nhưng đã cường đến loại trình độ này. Một cái sư muội nói, hừ, chờ thế giới này hạn chế hoàn toàn giải trừ. Sư phó là có thể đi vào nơi này. Đến lúc đó, địa cầu mạnh nhất chính là sư phó. Không đúng, chờ sư tổ đi vào địa cầu sau. Mạnh nhất chính là sư tổ. Một cái khác sư đệ cãi nhau nói, Thục Sơn đoàn người, như vậy nửa đường phản hồi, yêu giới, vạn yêu thành đỉnh núi, một chỗ cung điện bên trong, đại biểu Thanh Nhãn Bích Hồ sinh mệnh ngọc bài bỗng nhiên tạc nứt. Báo, Thanh Nhãn Bích Hồ đã chết. Cung điện bên trong, một cái màu trắng lang vương lao ra, phải vì Thanh Nhãn Bích Hồ báo thù. Lang yêu vương, đứng lại. Hiện tại yêu giới cùng địa cầu thông đạo còn không có hoàn toàn mở ra. Ngươi an tâm một chút chớ táo. Nói chuyện, là Bạch Gia gia chủ. Bạch Phong, Bạch Gia, là yêu giới đứng đầu thế lực chi nhất. Kia quang hạo giết ta nghĩa đệ Bạch Viên. hiện tại lại giết Tiểu Bích. Ta như thế nào có thể chịu đựng đến hạ khẩu khí này? Lang Yêu Vương quát, Bạch Phong nói, Bạch Viên là ta nhi tử. Ta làm sao không nghĩ báo thù? Ngươi thả chờ đợi, thời cơ tới rồi, ta tự nhiên sẽ làm ngươi ra tay. Cung điện một bên, lại có một người đại yêu nói. Theo địa cầu tiểu yêu hồi báo, Quang Hạo bên người còn có 3 cái cực mỹ vưu vật. Đến lúc đó cũng cùng nhau mang về đến đây đi. Lang Yêu Vương hừ lạnh một tiếng. Hắn nắm tay cơ hồ sắp niết bạo. Trên địa cầu, Thanh Nhãn Bích Hồ thân thể nát lúc sau. Linh hồn muốn chạy, nhưng mà, Bạch Thiển sớm đã ở một bên chờ. Nàng cái miệng nhỏ một trương, thình lình đem Thanh Nhãn Bích Hồ toàn bộ linh hồn đều nuốt vào trong bụng. Coi như đồ bổ, nàng nói, không tồi không tồi, này Thanh Nhãn Bích Hồ có mấy ngàn năm tu vi, linh hồn của nàng là đại bổ chi vật, hiện tại, ta công lực đã khôi phục một thành. Quang Hạo nói, ăn lợi hại như vậy yêu quái, mới khôi phục một thành. Bạch Thiển nói, bằng không đâu, tưởng ta hảo đến mau nói, liền cho ta chảo thần cấp quái vật tới ăn. Phỏng chừng chỉ cần ăn hay chỉ là có thể thuốc đến bệnh chứ. Quang Hạo nói, thần cấp yêu quái, ở nơi nào? Bạch Thiển nói, toàn bộ yêu giới phỏng chừng chỉ có 2-3 cái thần cấp quái vật. Lấy ngươi hiện tại năng lực, đánh không thắng. Quang Hạo nói, ta cũng muốn đi một chuyến yêu giới, nhìn xem có phải hay không thật sự. Bạch Thiển nói, hiện tại cùng yêu giới thông đạo còn chưa có thể hoàn toàn mở ra. Ngươi còn đã chịu thiên đạo hạn chế, không thể tùy ý vượt giới. Quang Hạo nhìn chính mình nắm tay, ý vị thâm trường nói, một ngày nào đó thiên đạo cũng muốn quỳ rạp xuống ta trước mặt. Bạch Thiển hít sâu một ngụm lương khí, gia hỏa này quả thực là cái biến thái. Quang Hạo cùng Bạch Thiển đối thoại gian, Dược Nhân Vương chính mang theo Trương Tinh lặng lẽ rời đi. Trương Tinh miệng bị đổ, huyệt đạo bị phong, Tưởng Thỉnh giáo lại phát không ra thanh âm. Nhưng mà, Tiểu Long Nữ cùng Tống Nhu Nhi đã ngăn cản Dược Nhân Vương đường đi. Tìm chết, Dược Nhân Vương hướng hai nàng ra tay. Lại bị Tiểu Long Nữ cùng Tống Nhu Nhi liên thủ. Một trưởng đánh đuổi, các ngươi thực lực thế nhưng trở nên như vậy chi cường. Dược Nhân Vương sửng sốt, nàng ở yêu giới đại lão dưới sự trợ giúp. Thực lực mới tấn chức đến vương cấp SS. Không ngờ trước mắt này hai nữ nhân thực lực thế nhưng cũng là vương cấp SS. Giờ phút này, Quang Hạo cũng đã tìm đến nơi này. Buông Trương Tinh, sau đó tự sát, Quang Hạo đạm nhiên nói. Ha ha ha ha, ta đã uy Trương Tinh ăn xong kịch độc. Chỉ cần không ta giải dược. Dược Nhân Vương nói còn chưa nói xong, cũng đã bị Quang Hạo cách không một quyền đánh bạo đầu. Óc phun Trương Tinh vẻ mặt, Quang Hạo tiến lên. Kéo ra Trương Tinh miệng mảnh vải. Trương Tinh nói, Quang Hạo, người giết nàng, ta giải dược làm sao bây giờ? Quang Hạo một tay bắt lấy Trương Tinh mạch môn, đưa vào thiên địa chân nguyên chi khí. Chỉ chốc lát sau, Trương Tinh phun ra một ngụm độc huyết. Khụ khụ, hảo cường công pháp, Trương Tinh đã chết chạy trốn. Cảm giác hấp thu Quang Hạo thiên địa chân nguyên khí lúc sau. Không chỉ có độc dược bị thanh trừ, ngay cả thực lực cũng được đến tăng lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.